Đảo, chương 1047 tin tức để lộ nguy cơ gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân tộc cao tầng trưởng lão nghị hội, chấn thủ nhân tộc lãnh địa tất cả vực ngàn tên trưởng lão tất cả đều được triệu hoán mà đến, khoanh chân tại nghị sự quảng trường chống trời cột đá. Bất quá hôm nay tất cả trưởng lão thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, cũng không người giao đầu nói nhỏ, hào khí nghiêm túc và trang trọng. Xíu, yêu yêu, đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hạch tâm chỗ căn cột đá chi chính là nhân tộc vị đại trưởng lão. Chúng ta bái kiến đại trưởng lão, ngàn tên quyền cao chức trọng khống chế một phương nhân tộc trưởng lão đồng thời đứng dậy kính cẩn xoay người thi lễ, thần sắc kính sợ. Đại trưởng lão uy tín tại nhân tộc chí cao không, không người dám can đảm khiêu khích nửa điểm. Loại này uy tín là thành lập tại thực lực tuyệt đối chi, mỗi một vị đại trưởng lão đều là thiên nhân năm cảnh khủng bố tồn tại. Vạn kiếm chi chủ lãnh đạm mở miệng, với tư cách mọi người đều biết nửa bước đặt chân thái cổ cảnh siêu cấp cường giả, nhân tộc hội nghị từ trước đến nay dùng hắn vi tôn. Hôm nay lại lần nữa tổ chức hội nghị, đúng là có quan hệ tộc đàn thí luyện sự tình. Qua nửa năm nữa dư tộc đàn thí luyện chấm dứt, ta nhân tộc hậu bối tu sĩ phân bố linh giới đại lục cần các vị trưởng lão ra mặt tiến đến đem bọn hắn từng cái tiếp hồi. Bổn tỏa cùng chư vị đại trưởng lão nghị định một phần danh sách như các ngươi cũng không dị nghị tựu theo như lần đi làm. Nói xong, vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên, ngàn miếng ngọc giản bắn ra, rơi vào mỗi một gã trưởng lão thân trước. Đại trưởng lão liên hợp quyết định đích sự vật trừ phi có trọng đại sai lầm hoặc có mất công bằng, liền tuyệt đối sẽ không có người phản đối, ngàn tên trưởng lão tất cả đều gật đầu, không người tỏ vẻ dị nghi. Bất quá lần này, đang nhìn qua ngọc giản nội dung về sau, sở hữu tất cả trưởng lão trong nội tâm cũng nhịn không được sinh ra vài phần điểm khả nghi, vì sao một sừng tộc trưởng địa chư thành tập kết điểm chưa từng an bài trưởng lão tiến về trước. Hẳn là, nghĩ đến mỗi loại khả năng, vô số nhân tộc trưởng lão nhịn không được trong nội tâm nhảy dựng. Vạn kiếm chi chủ cũng không trì hoãn, phát giác được chư trưởng lão kinh nghi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Một sừng tộc trưởng địa chư thành tập kết điểm, để cho đại trưởng lão khởi hành tiến về trước tự mình tiếp hồi tộc của ta tu sĩ. Quả là thế, nghĩ đến ngày trước truyền quay lại tộc đàn, cái kia thiêu thần hiện thân chư thành tập kết điểm sự tình, lại thêm hôm nay đại trưởng lão quyết định sự tình lập tức trở nên thanh minh. Nguyên lai, hết thảy cũng là vì người này. Bất quá nghĩ đến tộc đàn chiến trường tin tức truyền đến, nhân tộc rất nhiều trưởng lão trong nội tâm hay vẫn là rất nhanh bình tĩnh xuống dưới, dùng cái này từ triển lộ ra đến nghịch thiên thiên phú, chỉ cần trên đường chưa từng vẫn lạc ngày sau vô cùng có khả năng thành vi nhân tộc đệ 9 vị đại trưởng lão, loại này tuyệt thế thiên kiêu, xác thực làm phiền động đại trưởng lão bản thể xuất quan tư cách. Bất quá bọn hắn vừa rồi vững vàng xuống dưới tâm niệm, giờ phút này đang nghe tiếp theo câu về sau, nhưng lại lập tức nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tiến về trước một sừng tộc chư thành, để cho ta vạn kiếm chi chủ thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ cộng đồng tiến về trước việc này vì tộc đàn tuyệt mật tại tộc đàn thí luyện chấm dứt trước không thể truyền ra, nếu không dùng bạn tộc luận xử. Hội nghị giải tán, nói xong, vị nhân tộc đại trưởng lão thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vốn là nhân tộc cao tầng xác thực quyết định phái ngôi sao chi chủ một người tiến về trước chưa thành, nhưng về sau đạt được ngoại vực chiến trường một vị thủy tổ tin tức về sau, vạn kiếm chi chủ mã tổ chức lần thứ hai đại trưởng lão nghị hội, lần này hội nghị cuối cùng nhất quyết định do vạn kiếm chi chủ thiên sách chi chủ cùng ngôi sao chi chủ ba người tiến về trước, mặc dù là từ trước đến nay đối với tiêu thần có chút phê bình kín đáo Hàn Lâm chi chủ cũng chưa từng phản đối. Đương nhiên, loại chuyện này đại trưởng lão tự nhiên sẽ không giải thích bởi vì tìm thường trưởng lão căn bản không có biết được trong đó che giấu tư cách. Ân, một quả vô chủ truyền tin ngọc giản, yêu tộc tập kết điểm vạn yêu trong vực sâu, một gã đang tại ngủ say tu luyện thực sinh yêu tộc đột nhiên tỉnh lại, yêu vân lăn mình, quay cuồng trong hóa thành hình người, ngoắc đem cái kia nhanh như tên bắn mà vụt qua truyền tin ngọc giản thu vào trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Mấy tức về sau, này yêu đột nhiên ngẩng đầu trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Nhân tộc tiêu thần, ngay tại chư thành tập kết điểm nội. Như việc này làm thật ta nhất định có thể có được xử lý công việc đại nhân trọng thưởng, mặc kệ thiệt giả, trước báo nói sau. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không thuộc về công lao của ta thì có thể bị người phân đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cái này yêu tộc vội vàng khống chế độn quang, gào thét thẳng đến thâm uyên cuối cùng mà đi. Gần đoạn thời gian đến cái kia chưa thành nhân tộc tập kết điểm quả thật có chút quỷ dị, xem ra cái này ngọc giản nội ghi lại sự tình tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, cái kia tiêu thần vô cùng có khả năng ngay tại chưa thành ở trong. Tư ma mặt sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm mở miệng. Dưới tay, sợ hãi ma vương chờ mấy tên ma tộc cường giả đồng thời gật đầu. mời ra Ma Tổ Như, bổn tọa muốn liên lạc với Chủ tịch Quốc hội đại nhân, quyết đoán việc này. Ra mệnh lệnh đạt, tự nhiên có dưới trướng ma tộc tu sĩ chuẩn bị, Ma Tổ Như bị kính cẩn mang ra, chính là một cỗ chất liệu như mộc, thường nhân lớn nhỏ đen kịt pho tượng, chỉ là hắn bộ mặt lại coi như có một cổ không hiểu lực lượng quấn quanh, mơ hồ một mảnh, lại để cho người khán bất chân thiết. Từ ma kính cẩn đứng tại hạ thủ, nơi này tu sĩ, chỉ có hắn có được thông qua Ma Tổ Như cùng Chủ tịch Quốc hội đại nhân liên hệ tư cách. Thủ pháp bí quyết đánh ra, giương tay dung nhập Ma Tổ Như nội. Mấy tức về sau, cái kia mơ hồ Ma Tổ Như bộ mặt đột nhiên chấn động, một cổ mỏng lại mênh mông như biển uy áp từ đó chậm rãi tán giật mà ra, tràn ngập cả phiến không gian. Từ ma bọn người đồng thời kính cẩn quỳ một gối xuống. Cung nghênh Chủ tịch Quốc hội đại nhân, từ ma chuyện gì liên hệ bổn tọa? Một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua theo Ma Tổ Như trong miệng phát ra, lại có thể rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một gã ma tộc tu sĩ trong tai. Tư ma ngẩng đầu thấp giọng mở miệng đem đã bị trong ngọc giản sự tình kỹ càng cáo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đang mang cái kia nhân tộc tiêu thần, không giống hư giả, vãn bối chờ không dám trì hoãn quấy rầy Chủ tịch Quốc hội đại nhân, xin ngài tha thứ. Cái kia thông qua Ma Tổ Như hàng lâm một tia thần niệm ma tộc khủng bố tồn tại, nghe vậy im miệng không nói một lát, làm như đang tại xác định việc này, mấy tức sau mở miệng. Việc này bổn tọa đã biết được các ngươi làm vô cùng tốt. Nhưng nhớ kỹ chuyện này, tại tộc đàn làm ra động tác trước khi, không cho phép truyền ra lại để cho bất luận kẻ nào biết được. Nói xong, Ma Tổ Như khôi phục nguyên lai bộ dáng, hiển nhiên cái kia ma tộc khủng bố tồn tại đã thu hồi chính mình thần niệm. Vô tận hư không chi cương phong gào thét như đao, loại này tổn thương lực lượng, mặc dù thiên nhân cảnh tồn tại cũng không cách nào thừa nhận tiến vào trong đó thế tất sẽ bị sinh sinh gạt bỏ. Nhưng ở này một ngày, nhưng lại có bốn đạo bàng bạc thần thức ầm ầm hàng lâm, huyễn hóa thành bốn đạo thân ảnh, nhưng thân ảnh ấy quanh thân hư không bao giờ cũng đều tại ở vào vặn vẹo trạng thái, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn hắn chân thật hình dạng. Nhưng ma vân lăn mình quay cuồng yêu khí lành lạnh nhưng lại đem thân phận của bọn hắn lộ rõ. Tộc của ta đã xác định cái kia nhân tộc tiểu bối tiêu thần, ngay tại một xem online tại chuyên. Thích cốt, nét sừng tộc trưởng địa chư thành bên trong. Ma tộc hai người trong đó một gã hơi lộ ra nhỏ gầy tu sĩ mở miệng thanh âm trầm thấp ở chỗ này không gian cuồn cuộn tiếng vọng, lộ ra vô tận sát cơ. Phương viên vạn giảm không gian, đã bị đại pháp lực thần thông cưỡng ép vặn vẹo, vô luận người phương nào đều không thể suy diễn nhìn xem. Tộc của ta đồng dạng đã xác định việc này, tiểu tộc trong hai người, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Lần này phải giết chết cái này nhân tộc tiểu bối, nếu không còn muốn giết hắn, nhất định muốn trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn, thậm chí có khả năng lại để cho nhân tộc nhiều hơn nữa ra một gã tuyệt thế cường giả. Điểm ấy quyết không cho phép, yêu tộc tu sĩ đồng dạng sát khí đằng đằng, tộc của ta do bổn tọa Bá Thiên Chủ tịch Quốc hội núi chống trời Chủ tịch Quốc hội ra tay, tất sát cái này nhân tộc tiểu bối. Ma tộc Bá Thiên Chủ tịch Quốc hội lành lạnh mở miệng. Yêu tộc do bổn tọa Bách Diệp xử lý công việc, đêm xử lý công việc ra tay. Theo tin tức tiêu thần thân có việc của người nào đó chí bảo, có thể ngăn cản thiên nhân năm cảnh nguyên thần trùng kích cho nên động thủ thời điểm ta và ngươi tất cả đều dùng thần thông ra tay, lập tức chém giết kẻ này, không để cho nhân tộc nửa điểm cứu viện cơ hội. Tốt, yêu ma hai tộc bốn vị tộc đàn đỉnh phong tồn tại đạt thành hiệp nghị, thần thức thân ảnh ầm ầm tản ra, riêng phần mình quy phản. Một hồi khủng bố sát cục dĩ nhiên bố trí thỏa đáng. Hết thảy, chỉ đợi tộc đàn thí luyện chấm dứt một khắc này đến. Chư thành, tiêu thần khoanh chân tại tu luyện mật thất bồ đoàn, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hai mắt cho mày, trong mắt toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay tộc đàn thí luyện chấm dứt sắp tới, hắn đã tiến vào nhân tộc tập kết điểm, chỉ đợi thời gian để đến được sẽ gặp cùng nơi này rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ phản hồi nhân tộc lãnh địa, vì thế phiên giết chóc họa một quả dấu chấm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng trong lòng thì có chút nhàn nhạt bất an, tựa hồ sự tình cũng không bằng hắn muốn như vậy đơn giản. Nhíu mày trầm tư, một lát sau tiêu thần giao động thủ, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong nội tâm sở hữu tất cả bất an cảm xúc. Đã tìm không thấy cái này bất an nơi phát ra, cần gì phải phí công đa tưởng. Hôm nay khoảng cách tộc đàn thí luyện chấm dứt chỉ có không đến một năm thời gian, như thật đúng sẽ xuất hiện cái gì biến cố chắc hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện. Trước đây, hắn có khả năng làm chỉ có không ngừng nhắc đến thăng chính mình tu vi, lại để cho mình ở không biết nguy cơ ở bên trong, có thể nhiều ra vài phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Giờ phút này, tiêu thần đã làm hạ quyết định từ nay về sau thẳng đến cuối cùng một ngày thí luyện chấm dứt hắn cũng sẽ không ly khai tu luyện mật thất nửa bước. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Thần phất tay tại trong mật thất bố trí xuống tầng tầng cấm chế, toàn lực thi triển phía dưới, tuyệt đối không người nào có thể vô thanh vô tức thăm dò vào thần thức, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Làm xong những này, Tiêu Thần mới một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, một quả màu đen cục đá xuất hiện tại mật thất mặt đất chi. Tô Tô cũng không như Tiêu Thần bọn người tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, nàng im lặng ở đây, mỗi ngày thích nhất làm một chuyện tựu là ngồi ở khoảng cách Tiêu Thần bế quan mật thất cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá ngẩn người. Đông Thịnh thiết hạng nhất tượng người ngươi xuất quan, nhìn thấy Tô Tô đều có chút kính cẩn. Tuy nhiên hiện tại Tiêu Thần đối với Tô Tô biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, nhưng người với người quan hệ trong đó là làm không được chuẩn, nhất là giữa nam nữ, nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên biến hóa. Thời gian tại không một tiếng động giữa dòng chảy, Chư Thành hội tụ đến nhân tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí bởi vì chỗ ở chưa đủ mà đã xảy ra một ít tranh chấp tranh đoạt, nhưng Tiêu Thần chỗ sân nhỏ như trước cực kỳ thanh tịnh, không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm ở chỗ này sinh sự. Đầu không ai địch mai danh ẩn tích đã thật lâu không có xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này mặt ngoài xuống, lại cất giấu vô tận phong ba. Một ngày này, Tô Tô rất sớm đi vào Tiêu Thần ngoài mật thất thay đổi hoàn toàn mới quần sam, khuôn mặt hơi thi phấn trang điểm càng là chói lọi, đôi mắt dễ thương rơi vào cái kia mật thất đại môn, sáng lóng lánh, có chờ mong chỉ ý tràn ngập. Đông Thịnh thiết hạng nhất người trước sau xuất quan, vội vàng tới đây, kính cẩn đứng ở hơi nghiêng, không người mở miệng nói chuyện. Cũng không chờ đợi quá lâu, nương theo lấy cửa đá bay lên chi âm, một đạo mấy tức thân ảnh cất bước mà ra, sắc mặt bình tĩnh, xem lên trước mặt mấy người khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vui vẻ. Khoảng cách cuối cùng ngày càng gần, Tiêu Thần trong nội tâm cái kia cổ bất an càng nặng, càng về sau thậm chí hóa thành mãnh liệt sinh từ nguy cơ cảm giác. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đã nghĩ thông suốt, nếu là tránh cũng không thể tránh, hắn mặc dù ngày đêm sầu lo lại có thể thế nào, đồng dạng cần đi đối mặt. Đã như vậy, không bằng thản nhiên ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, hôm nay Tiêu Thần đã không phải là lúc trước gầy yếu tồn tại, có lẽ tại có chút đỉnh phong tu sĩ xem ra, hắn hôm nay như trước không chịu nổi một kích, nhưng hắn trong lòng có cường đại tự tin. Hôm nay hết thảy tốt nhất như thật đúng có biến, bất luận người phương nào ra tay đối với hắn bất lợi, đều muốn vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng đã làm tốt tùy thời dốc sức liều mạng một trận chiến chuẩn bị, nay cái cũng chỉ có thể 4 canh, 5 càng thật sự mã không đi ra. Ngày mai tranh thủ hay vẫn là canh 4, hơn nữa sớm chút cập nhật lúc ổn định lại, bất quá gần đây lớp viết chữ thật sự mệt mỏi rất, hiện tại cảm giác con mắt đã bỏ ra. Lần nữa cảm tạ chư vị quang vé tháng và đặt mua nói, cúi người chào thật sâu, cách chương.